Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, đều nói các ngươi tỉ muội bất hòa. Xem ra là thực. Vừa mới lời nói Đông Vũ Giai chào phúng Lê Tiết Tình lời nói, bị Lê Bắc Niệm còn nguyên còn trở về, lấy Đông Vũ Giai bên người thiếu nữ cầm đầu. Hiện trường cùng nhau cười to. Đông Vũ Giai nghe nói như thế, cười hoàn ngực, khinh bỉ nói, cố làm ra vẻ, nàng cũng không tin Lê Bắc Niệm biết đánh đàn dương cầm đâu. Coi như mặt mũi làm được đẹp hơn nữa, không có lớp vải lót cũng vô dụng. Cười cái gì nha? Lê Bắc Niệm nhún vai, liền cho phép Đông Giai Vũ biết đánh đàn dương cầm. Ta chính là cố làm ra vẻ. Đông Vũ Giai mặt biến đổi, quát, ta gọi Đông Vũ Giai. Lê Bắc Niệm một mặt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói, không có ý tứ a. Vậy ngươi bắt đầu trước đi, miễn cho nói ta khi dễ người. Chung quanh càng là nhịn không được một trận cười vang. Cái gì nha, nói cùng thực một dạng. Nếu không biết rõ nàng thân thế bối cảnh, thật đúng là sẽ bị lừa gạt. Đáng tiếc nha, tính toán đánh nhầm, chấm chấm, cũng có người bị cái này tư thái hù dọa. Thấp giọng thầm nói, phách lối như vậy, sẽ không phải thật có chút tài năng a? Nhìn biểu lộ không giống như là giả, cũng không biết trình độ thế nào. Đông Vũ Giai mười mấy tuổi thời điểm liền qua cấp 10. Cái này Lê Bắc Niệm lợi hại hơn nữa, có thể có mạnh cỡ nào? Vẫn là giả vờ giả vịt khả năng có thể lớn một chút. Ngoặc kép chấm chấm, nói nhỏ tiếng càng ngày càng cao. Không ít người nhìn xem Lê Bắc Niệm con mắt, đều mang tới thương hại cùng chế nhạo. Lê Hạo Nhiên cũng cảm thấy thiên phương dạ đàm, cau mày đến, thấp giọng nói, Niệm Niệm, được thì được, không được thì không được. Không người cười ngươi, đúng nha Niệm Niệm. Phương Chi Lễ phụ họa, có chút lo lắng nói, Tiết Tình là học qua một đoạn thời gian đàn dương cầm, nhưng là cùng Đông Gia Nha đầu so, cũng là có chênh lệch. Ngươi liền càng không được. Chỉ là lời kế tiếp không nói ra, nghe được người đều biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Khả Nhu trên mặt trở nên có chút cổ quái, nhịn không được nhìn nhiều Lê Bắc Niệm hai mắt. Nguyên bản, nàng thật đúng là bị hù dọa, nhưng bây giờ ngay cả trong nhà nàng người đều nói như vậy. Nghĩ đến, chỉ là trang ích thôi. Đông Vũ Giai lại sợ nàng đổi ý, lập tức nói, được a, ta bắt đầu trước liền ta bắt đầu trước. Bất quá, nếu là tranh tài, đương nhiên là có chút tặng thưởng. Tặng thưởng, chung quanh xem náo nhiệt người càng đến càng có hứng thú. Lê Bắc Niệm cười, cho tới bây giờ cũng là ta hỏi người khác muốn tặng thưởng, người vẫn là thứ nhất đổ tới hỏi ta muốn. Hừ, nếu như ngươi thua, vậy ngươi tỉ tỉ mặc trên người cái kia một kiện váy. Ta muốn, hôm nay liền muốn. Đông Vũ Giai chỉ Lê Tiết Tình, hùng hồn. Lê Tiết Tình không nghĩ tới, nàng đều đem chú ý trung tâm rời đi, nàng lại còn không buông tha mình. Một buồn bực, đang muốn cự tuyệt, ai ngờ Lê Bắc Niệm đã trước một bước mở miệng, nói, được a, vậy đến đây đi. Lê Hạo Nhiên mặt đều đen, quát, Niệm Niệm. Phương Chi Lễ cũng khí, nói, Niệm Niệm, ngươi. Lê Tiết Tình thì là vẻ mặt cầu xin, ủy khuất ba ba nói, Niệm Niệm. Chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, nhìn xem bọn hắn một nhà, lại là cảm thấy buồn cười, lại là cười trên nỗi đau của người khác. Đông Vũ Giai nhất không khách khí, trực tiếp cười ra tiếng, nói, đều nói các ngươi tỉ muội bất hòa, xem ra là thực. Trong khi nói chuyện, chạy tới tam giác đàn dương cầm trước mặt dưới trướng. Đông Vũ Giai nhắm lại hai mắt, ngón tay sờ lên phím đàn, rất nhanh nhấn xuống cái thứ nhất âm phù, nhẹ nhàng trương nhạc, rất nhanh từ đầu ngón tay bật lên đi ra, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, tiếng nhạc đồng dạng càng ngày càng nhẹ nhàng. Dạng này thực lực, dạng này bản lĩnh, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được giơ lên ngón tay cái, đồng thời nhìn về phía cái kia một nhà, ánh mắt cũng càng thêm trêu tức. 10 điểm chờ mong Lê Bắc Niệm sẽ cho bọn họ mang đến bộ dáng gì kinh hỉ. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuienc.com/chéo báo-nối-suen-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-oc-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-on-gạch-nối-lat-gạch-chéo https://các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại http://tiuienc.com/member-85645-converter-iaiee mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.